Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 562, chương 562, nuốt sương mù. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hoa khẽ cười một tiếng. Vẫn là trước khi trang phục, tay phải nhắc tới đàn cổ, sau đó liền trực tiếp bay lên tỉ thí trên đài. Đây đã là vòng thứ hai. Người sáng suốt cũng nhìn ra được người đứng ra tổ chức tựa hồ ở cố ý dò xét Trương Hoa hai người. Nếu không, vì sao không một lần Mặc Liên ra sân, sau đó một trận kế chính là Trương Hoa. Hơn nữa hai người đến bây giờ vẫn luôn không có đụng phải qua. Cái này không khỏi cũng quá có chút làm giả. Cho nên bị cùng nhiều người cũng một cái đoán được. Nói cách khác, người đứng ra tổ chức hiện đang chơi một cái mọi người đều biết âm mưu. Khảo sát hai người thực lực kết quả như thế nào. Tuy nói rất vô sỉ, nhưng mà mọi người cũng không có người mở miệng tổ chức. Bởi vì là bọn họ cũng muốn xem. Có thể lấy được Mặc Liên bực này tuyệt người đẹp nhận đồng người đàn ông. Thực lực kết quả sẽ cường đại dương nào. Mà cùng lúc đó, Trương Hoa đối thủ cũng đã ra sân. Nhìn qua là một cái lịch sự vị thành niên. Tuổi tác phải cùng Trương Hoa tương đương. Đều là hơn 20 tuổi. Được rồi, chẳng qua là trên tướng mạo nhìn qua giống như mà thôi. Ai biết đối phương có phải hay không là một cái lão yêu quái. Sau đó sử dụng nào đó năng lực có thể vĩnh đảm bảo mình trẻ tuổi tướng mạo. Mặc dù như vậy nhìn qua cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Đối phương vừa vào sân liền là đặc biệt nho nhã lịch sự. Đối với Trương Hoa chắp tay sau đó mở miệng nói đến. Tiên sinh ngươi tốt, ta là tới từ R quốc AB No Say Mây. Đối phương vừa mở miệng, lại chính là R quốc chim hót. Thiếu chút nữa hù dọa Trương Hoa. Nói thật, đến hắn trình độ này mặc dù đã thấy ra rất nhiều chuyện. Nhưng mà cuối cùng có một ít vẫn sẽ không bỏ được. Nói thí dụ như, R quốc và Hoa Hạ giữa một ít bất hòa. Dẫu sao, Trương Hoa từ nhỏ liền bị giáo dục như thế nào đối mặt mình lịch sử. Điểm này làm bây giờ Trương Hoa như nhau có chút nhức đầu. Tại Hạ Thiên Hoa, Trương Hoa cuối cùng vẫn là khẽ vuốt cằm, sau đó nói lên danh hiệu của mình. Dẫu sao, bỏ ra quốc tịch vấn đề sau đó, đối phương nho nhã thái độ đặc biệt làm mình vui thích. Nói về, AB No Say Mây là quốc gia các ngươi một vị mạnh mẽ âm dương sư chứ? Chẳng lẽ ngươi liền là vị nào? Chiến đấu còn chưa bắt đầu. Trương Hoa liền lên tiếng hỏi. Nói thật, trung học cơ sở thời kỳ trong hai bệnh phạm nhiều lắm. Nhìn không thiếu R quốc một ít tác phẩm, trong đó liên quan đến âm dương sư, nhưng mà ở lúc ấy thịnh hành một đoạn thời gian, cho nên gặp phải R người, còn tự xưng AB No Say Mây, mình đương nhiên được thật tốt hỏi, coi như là gặp mặt thần tượng, còn như AB No Say Mây. Vậy không dự liệu được Trương Hoa lại có thể sẽ hỏi như vậy. Không khỏi hơi ngẩn ra. Sau đó ôn nhu cười một tiếng. Mở miệng nói đến. Thiên Hoa tiên sinh nói đùa. Ta chẳng qua là đời thứ ba AB No Say Mây mà thôi. Ngài nói vị kia. Cần phải là của ta trực hệ tổ tiên. Hiển nhiên. Nghe AB No Say Mây ý nghĩa. Danh tự này đã là một loại truyền thừa ở An Lần trong gia tộc truyền thừa xuống. Điểm này có thể khẳng định, nghe được không phải lúc ấy vị kia. Trương Hoa không khỏi có chút thất lạc. Nói thật, R quốc đem lúc đó AB No Say Mây miêu tả đặc biệt xuất sắc. Chí ít Trương Hoa vô cùng thích. Vì vậy nói, liên quan đối nhãn trước nho nhã AB No Say Mây. Vậy trung tình không dứt. Cho nên, tiếp theo chỉ cần để cho AB No Say Mây biết không đánh lại mình là được rồi. Không cần dạy dỗ quá lợi hại. Còn như AB No Say Mây đây, chính là chắp tay sau đó, nhanh chóng lấy ra một bản lá bùa. Sau đó trong miệng lẩm bẩm thì thầm mấy câu, liền trực tiếp thả ra phát hiện một cái thức thần. Dĩ nhiên, thức thần loại này cách gọi là R quốc. ở Hoa Ạ xem ra, bất quá là một cái yêu quái mà thôi, mà ở người tu chân giới trong mắt, chính là kêu gọi linh thể xuất hiện không sai biệt lắm. Trương Hoa vậy học qua cái này một loại đạo thuật, cho nên thi triển ra không có bất kỳ gánh vác. Quang phù, ngưng, lần này, thần chú vô cùng đơn giản. Trương Hoa trực tiếp hai tay kết ấn, trong hư không ngưng tụ ra hiện một bản quang phù. Sau đó chưa đủ chốc lát thời gian, một cái thân ảnh kiều tiểu xuất hiện. Abe No Say Mây nguyên bản cho gọi ra thức thần sau đó chuẩn bị một chút làm công kích, bây giờ nhưng là nhìn ngây dại. Trước nghe Trương Hoa lời của, hẳn là người Hoa không thể nghi ngờ. Điểm này Abe No Say Mây có thể xác định, chỉ bất quá, hắn tại sao sẽ kêu gọi thức thần phương pháp? Hơn nữa, vẫn là trong truyền thuyết bịa đặt hoàn toàn hàng loạt. Kêu gọi thức thần có rất nhiều loại biện pháp, thường nhất gặp bình thường nhất một loại, chính là ở trăm quỷ dạ hành ngày hôm đó, sau đó trực tiếp thi triển phù thuật cùng chi ký kết khế ước. Cứ như vậy đối phương là được ngươi thức thần, có nhu cầu thời điểm có thể cho gọi ra tới, loại này chẳng qua là nhất cơ vốn, đơn giản nhất một loại biện pháp, cao cấp hơn chính là bịa đặt hoàn toàn. Ở chỗ này trước không cùng bất kỳ ký kết thức thần khế ước, sau đó vô căn cứ câu thông thần linh, lấy được thức thần. Loại này thức thần hết sức nghe lời, hơn nữa năng lực mạnh mẽ, có thể gặp không thể cầu. Loại này mình đều vô cùng khó khăn thao tác phương pháp, đối với làm lại có thể nắm giữ, đây không khỏi vậy quá đáng sợ chứ. Đến tột cùng là mình là An Lần gia tộc nuôi dưỡng trăm năm âm dương sư, vẫn là hắn mới là. Bây giờ Say Mây có chút mộng, đừng hỏi hắn tại sao. Rất nhanh, Trương Hoa gật đầu, tỏ ý Abe No Say Mây có muốn tiếp tục hay không đi xuống. Bởi vì lúc này giờ phút này, đối phương trong ánh mắt nhiều một chút kinh ngạc cùng với thất lạc. Thiên Hoa tiên sinh, mặc dù không biết ngài vì sao nắm giữ âm dương sư năng lực, nhưng là ta vẫn là muốn thử một chút, nhìn ta một chút thức thần rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Dứt lời, Abe No Say Mây bắt đầu thi triển phù thuật, từng điểm cho thức thần gia tăng năng lực. Dựa theo trò chơi giải thích tới nói, hẳn coi như là rầm rầm bắp chứ. Vào giờ phút này, Abe No Say Mây chính là đang ngồi trước chuyện này. Rất nhanh, bắp rầm rầm xong rồi, thức thần cũng là lớn đổi dạng. Nguyên vốn phải là một cái chưa đủ dài một thước con rắn nhỏ, đảo mắt đã biến thành sấp xỉ 10 mét dài chừng. Hơn nữa sinh ra dư thừa 7 cái đầu, mỗi cái đầu đều là đầy, nhìn qua tựa hồ có chút cổ quái, không phải truyền thống trong loại rắn. Điểm này Trương Hoa đặc biệt chắc chắn cùng với khẳng định. Chẳng lẽ nói là R quốc cái đó thần thú? Trương Hoa nhớ được R quốc tín ngưỡng trong có một tái và Hoa Hạ Long tộc đồ đằng như nhau đều là tồn tại, gọi là Bát Kỳ Đại Sa. Trước mắt cái này 8 cái đầu rắn, có thể để cho tấm hoa hoa liên tưởng đến, cũng chỉ có Bát Kỳ Đại Sa. Rất nhanh, Trương Hoa liền xác định, bởi vì là Abe No Say Mây nói thẳng ra nó thân phận, chính là Bát Kỳ Đại Sa. Bất quá, chỉ là một hư ảnh mà thôi. Bát Kỳ Đại Thần, xin bắt đầu hoàng dương ngài thần uy. Abe No Say Mây thanh âm trầm thấp mở miệng, chuẩn bị bắt đầu vãn hồi mình âm dương sư tôn nghiêm đánh một trận. Mặc dù nói nhìn qua khá có một ít khôi hài, còn như Trương Hoa, chính là có chút nghiền ngẫm. Nếu đối phương là Bát Kỳ Đại Sa, mình không lấy ra một cái nói, há chẳng phải là ra vẻ mình đặc biệt thất bại. R quốc tương đối nổi danh thần thú, nghĩ tới nghĩ lui trừ Bát Kỳ Đại Sa sau đó, cũng chính là nuốt thú sương mù. Nuốt sương mù, tới, rất lâu không dùng vận dụng nói linh năng lực, Trương Hoa lại từ thi triển không khỏi có chút sơ sót. Đưa đến liền liền dày 3 tiếng, trong lòng bàn tay linh thể lúc này mới chậm chạp thành hình. Lại là một cái ngoan ngoãn con cừu nhỏ hình dáng, Bất quá ở con cừu trên trán có một cái vô hình thần văn, nhìn qua lóe lên dị thường sáng bóng, có chút kinh người. Sao Dung Kiều, xem hình AB no say mây https vignette.wikia.nococokie.net gạch chéo dynastywaiaios gạch chéo images gạch chéo y gạch chéo ec gạch chéo wo3s gạch nối simei gạch dưới abe.png. sao converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https tiuyencv.com gạch chéo siu gạch nối cap gạch nối tsan gạch nối y gạch nối tai gạch nối do gạch nối tsi gạch chéo quỷ dị thiên đạo dị thường tiên phật là thực là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt đạo quỷ dị tiên lôi cuốn kịch tính hách não.